Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, chuyện xưa nay chưa từng có kiện. Thành giao, đoán chừng chung quanh cũng sẽ không còn có ra 5 vạn coi tiền như rác. Trần Binh sảng khoái tiến hành giao dịch, tổng cộng 8 cái la bàn, lập tức bán đi 2 cái, lưu 1 cái dùng riêng. Trần Binh còn có thể bán 5 cái, bất quá bán rơi mất cái này về sau. Trần Binh liền ra vẻ bán sạch, đứng lên, bước nhanh rời đi đám người. Hắn đương nhiên có khả năng ở chỗ này tiếp tục bán. Nhưng giá cả khẳng định sau đó hàng sẽ còn hàng rất nhanh. Như thế tương đương tại ra giá cao mua người chơi trên vết thương sát muối. Hắn như thế thuần phác người sao có thể làm tàn nhẫn như vậy sự tình. Cho nên hắn muốn chờ sẽ chuyển sang nơi khác, tiếp tục giá cao bán, như thế mới xứng đáng phía trước ra giá cao mua người a. Hắc kỵ sĩ công hội thanh niên thấy Trần Binh rời đi. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mặc dù nhiều ra bỏ ra 1 vạn, nhưng cũng không phải nhiều đại sự. Ta khát vọng áo ngực. Làm sao thấy tên của gia hỏa này có chút quen tai? Ngô, hẳn là ảo giác, lúc này hắn mới thấy cùng hắn giao dịch người trò chơi tên có chút quen thuộc. Bất quá hắn xác nhận chính mình không biết cái tên này. Liền lắc đầu không lại để ý. Hơn 10 phút về sau, Trần Binh lặng lẽ trở về, tại cửa thôn phụ cận tìm một chỗ khác địa phương âm u. Lần nữa bày quầy bán hàng. La bàn, biến dị thiết mộc, tấm ván gỗ, đồ vật bày ra đến, rất nhanh liền hấp dẫn có người chơi đến đây. 2 vạn, 3 vạn, 4 vạn, thành giao, cùng lần thứ nhất không sai biệt lắm. Rất nhanh lại có mấy cái khác công hội người phụ trách nghe tiếng đến đây. Mấy người cạnh tương xuất giá, mặc dù không ai ra đến 5 vạn giá cả, nhưng Trần Binh vẫn là dùng 4 vạn giá cả. Lại bán mất 2 cái la bàn cùng 2 phần biến dị thiết mộc tấm ván gỗ. Bán đi phía sau, Trần Binh lập lại chiêu cũ. Lần nữa rời đi, lại cách nửa giờ, Trần Binh lại trộm lén trốn đi trở về. Một lần nữa bày quầy bán hàng. La bàn, biến dị thiết mộc tấm ván gỗ. Vô cùng quen thuộc kinh tiểu quái một màn lại hiện ra. Rất nhanh lại có một đám người vây quanh. Huyện đệ, chúng ta là không là gặp qua. Có nhân vọng lấy Trần Binh, ngắt gao nhìn chằm chằm hắn hỏi. Không có đâu, người ảo giác. Trần Binh không cần suy nghĩ liền quả quyết phủ nhận. Ca nhưng là làm ngụy trang. Trang bị đã cởi trống trơn. Cùng một hồi trước đã khác biệt. Ngươi nhận lầm người. Làm sao có thể, ta thế nhưng là người xưng, hỏa nhãn kim tinh. Đừng nói ngươi chỉ là thoát trang bị, coi như ngươi mặc vào nữ trang, ta cũng có thể nhận ra được. Ngươi lần thứ nhất xuất hiện ta liền chú ý tới ngươi. Ngươi đã bán qua 4 cái la bàn. Này người chơi chém đinh chặt sắt mà nói. Ta thao a, huynh đệ ngươi có tin ta hay không, một dao găm đâm chết ngươi a. Dám hủy đi ta đài. Trần Binh đối vị này hỏa nhãn kim tinh hận đến nghiến răng. Mẹ, ca kiếm lời cái tiền dễ dàng à, gãy người tài lộ giống như giết người phụ mẫu, biết không, nhiều như vậy la bàn, cái tên này chỗ nào lấy được? Chung quanh người chơi nghe đều là một hồi kinh ngạc, lẽ ra dự định mua người, đều là bắt đầu lộ vẻ do dự, này còn chưa tính, là trước kia từ Trần Binh ở đây mua la bàn mấy người đều là nghe theo gió mà đến. Ngươi bán mất 4 cái, trên tay còn có la bàn. Hắc kỵ sĩ công hội thanh niên gắt gao nhìn chằm chằm Trần Binh. Nghĩ từ trên người hắn chằm chằm ra mấy cái lỗ thủng tới. Không chỉ có là hắn, 3 người khác ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm. Phải biết Trần Binh trên tay có nhiều như vậy la bàn. Bọn hắn mới sẽ không ngây ngốc ra giá cao cạnh tranh. Cái kia quét sạch mảng lớn bãi biển lang quần người là ngươi. Hắc kỵ sĩ thanh niên người chơi lại nghĩ tới một chuyện. Đột nhiên nói ra, sẽ không sai, nhiều như vậy la bàn. chỉ có càn quét cái kia mảnh bãi biển người mới có. Chung quanh người chơi dồn dập gật đầu, cảm giác hắc kỵ sĩ thanh niên nói đúng, càn quét lang quần, không biết các ngươi lại nói cái gì, bất quá ta đổ là có thể nói cho các ngươi biết. Ta la bàn là từ đâu tới, nhiều bán la bàn sự tình không cách nào chống chế. Trần Bình miễn cưỡng duỗi lưng một cái, từ đâu tới, chung quanh người chơi nghe vậy, đều là mừng rỡ. La bàn hiện tại thế nhưng là hàng bán chạy, tùy tiện lấy tới một hai cái liền có thể phát một bút. Lấy, ban ngày ta nhìn thấy một nhánh rất lợi hại đội ngũ tại giết một cái thực vật boss. Kết quả bị cái kia boss toàn diệt, ta tại boss sau khi rời đi, liền đem bọn hắn mất đồ vật toàn nhặt lên. Bãi biển lang quần có bao nhiêu lợi hại các ngươi cũng không phải không biết. Ta một người làm sao có thể giết được bọn hắn, mà ta nếu là có đồng đội, cũng không cần chính mình vụng trộm bán, có thể thay người tới. Trần Bình từ tốn nói, nghe hắn kiểu nói này, chung quanh người chơi đều là bán tín bán nghi, có ít người thậm chí là tin. Nguyên nhân rất đơn giản, nghĩ đơn đấu lang quần, tối thiểu cũng phải cấp 6 gia viên siêu cấp thâm niên người chơi mang theo một thân trang bị tiến. Đến, nhưng đảo tiến hóa trò chơi chỉ có thể vào một lần. Loại này người chơi căn bản lại không tồn tại. Tốt, cứ như vậy, trên người của ta còn có cuối cùng 3 cái la bàn cùng một chút biến dị thiết mộc tấm ván gỗ. Muốn liền ra giá, bán xong liền tuyệt đối sẽ không có. Trần Bình tại ba lô bên trong lưu lại một la bàn cùng 20 khối biến dị thiết mộc tấm ván gỗ. Còn lại liền toàn bộ đem ra, bắt đầu giao hàng, không bại lộ đều bại lộ. Trần Bình rất thẳng thắn dự định bán đi coi như mấy. Tại hắc kỵ sĩ thanh niên ăn người trong ánh mắt, Trần Bình phân biệt dùng 3 vạn giá cả bán mất còn lại la bàn cùng tấm ván gỗ. Cuối cùng một phần, 3 vạn giá trị thậm chí là đã bao hàm một ngón tay nam châm. 10 khối thiết mộc tấm ván gỗ cùng 5 phần nước ngọt. Hắc kỵ sĩ thanh niên ra giá cả, là cái giá tiền này gấp đôi. Người trẻ tuổi, ngươi chờ đó cho ta. Hắc kỵ sĩ thanh niên nhìn chằm chằm Trần Bình, lạnh lùng nói ra, quay người rời đi, ra 5 vạn đến mua hắn. Tựa như kẻ ngốc, nói không chừng đã có người ở sau lưng chế giễu hắn. Trần Bình nhún nhún vai, hoàn toàn không để trong lòng. Thời đại này người tốt khó làm a. Hắn nhưng là dụng tâm lương khổ kia mà. Đồ vật bán xong, Trần Bình đếm trong ba lô thanh toán giấy ghi chép. Lãng Tử môi giới, Vân Đoan môi giới, Thiên Sử môi giới, ba nhà môi giới thanh toán giấy ghi chép đều có. 8 cái la bàn tăng thêm tấm ván gỗ cùng nước ngọt. Tổng cộng bán 26 vạn hoa hạ tệ. 26 vạn hoa hạ tệ. Hắn đã lớn như vậy, còn chưa tới tay qua như thế lớn một khoản tiền. Mẹ, cảm giác chơi game tựa hồ cũng là một cái rất có tiền đồ nghề nghiệp a. Ngô, tiếp xuống tìm thợ mộc tạo thuyền, một sẽ ra ngoài mang dũng giả slay cái kia đồ đần luyện một chút cấp. Ngày mai liền đến đảo Hắc Nha đi. Đêm dài đằng đẵng, Trần Bình cho mình mua cái kế hoạch. Âm u tia sáng bên trong, Trần Bình hướng về phía thợ mộc chỗ đi đến. Lúc này, thôn bầu trời bay tới một đầu hình thể to lớn đen quạ. Đen quạ trong miệng ngậm một khối tản ra quỷ dị hơi thở màu đen khối thịt. Nó bay đến thôn bầu trời, miệng buông lỏng, khối thịt từ không trung rơi xuống. Bộp một tiếng, rơi xuống mặt đất, vừa vặn rớt xuống Trần Bình trước mặt không xa trên mặt đất. Trời rớt đĩa bánh cái muội a, đó là thứ quỷ gì? Nhìn qua cái kia màu đen khối thịt, Trần Bình có một cỗ hết sức cảm giác xấu. Giống, gào, từng tiếng quái thú gầm thét vang lên. Thanh âm trước là đến từ trong thôn bắt lấy dã thú. Nhưng rất nhanh, dã ngoại dã thú cũng là cuồng nộ bắt đầu kêu to. Quái vật cuồng bạo. Quái vật hướng về phía thôn chạy vội tới. Ngoạn tào, chuyện gì xảy ra? quái vật công thành. Trong chớp mắt, từng cái tin tức kinh người tại trên hòn đảo người chơi bên trong bay mau truyền reo. Trên hòn đảo, đúng là xuất hiện chuyện xưa nay chưa từng có kiện. Quái vật công thành, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.